Ngạo Thế Đan Thần, chương 2283, Bốn Thú Lăng Mộ. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường nhắm mắt từ thiên luyện thần thuật bên trong tìm kiếm biện pháp giải quyết, nếu là không tìm được, hắn hiện tại cũng không thể vào triển xuống. Luyện đan thời điểm, cần tinh chuẩn thông thạo khống chế hỏa diễm, đem vật liệu bên trong năng lượng luyện hóa đi ra, lưu lại tinh hoa bộ phận, đem tạp chất toàn bộ đốt cháy. Thế nhưng này cốt cách thần quả căn bản sẽ không cho luyện đan sư cái này, hầu như, hắn có thể chính mình dẫn nhiên chính mình, để cho mình nhanh chóng thiêu. Sử dụng trước huyễn hỏa thử một chút xem, có lẽ có dùng. Trầm Tường trong lúc nhất thời cũng không cách nào từ thiên luyện thần thuật bên trong tìm tới thích hợp giải quyết pháp môn, không thể làm gì khác hơn là trước tiên dùng chính mình cảm thấy có thể được thủ đoạn. Hắn triển khai huyễn hỏa sau khi, bên trong lò luyện đan bộ phi thường yên tĩnh, ngay khi Trầm Tường cảm thấy có hy vọng thời điểm, cốt cách thần quả đột nhiên giấy lên đến, trong chớp mắt cũng biến mất không còn tăm hơi. Lại lãng phí một cái. Trầm Tường vô cùng không nói gì, này cốt cách thần quả hầu như chính là đụng tới hỏa diễm cũng không còn, hắn căn bản không biết muốn làm sao ra tay, nếu là không cần hỏa diễm, hắn lại không biết muốn làm sao luyện chế. Hắn hiện tại cũng không còn dám thử nghiệm, chỉ có thể kế tục từ thiên luyện thần thuật bên trong tìm kiếm phương pháp giải quyết, hắn như thế một tìm chính là 10 ngày. Nhưng không có bất cứ manh mối nào, làm cho cả người hắn đều trở nên phi thường buồn bực. Lẽ nào cốt cách thần quả thật sự không cách nào luyện thành thần đan? Trầm Tường tự hỏi, thiên luyện thần thuật không phải nói có thể luyện chế thiên hạ vạn vật sao? Khẳng định có biện pháp, chỉ là chính ngươi không có tìm được. Nguyệt Nhi cười nói, hiện tại đã có 3 phân luyện chế tam liên thần đan thần dược, ngươi muốn bắt đầu luyện chế hay chưa? Trầm Tường gật gật đầu, lấy ra cho ta đi, trước tiên luyện chế tam liên thần đan tĩnh tĩnh tâm. Trước hắn luyện chế âm dương cửu nghịch thần đan cùng tam liên thần đan thời điểm đều gặp phải vấn đề rất lớn, đều cuối cùng đều có thể có một chút manh mối, có thể hiện tại này cốt cách thần quả nhưng một đầu tự đều không có, bất luận hắn làm sao suy nghĩ cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Trong chớp mắt 10 ngày lại qua, Trầm Tường luyện chế thành công ra 12 hạt tam liên thần đan, hắn hiện đang luyện chế thời điểm, có thể một lò ngưng đan 4 hạt, đối với điểm ấy chính hắn phi thường hài lòng, này có thể coi là không nhỏ đột phá, nếu là như trước một lò luyện chế 3 hạt, hắn bây giờ cũng chỉ có thể được 9 hạt mà thôi. Hiện tại chỉ cần 10 ngày thời gian, Nguyệt Nhi cũng có thể làm ra 3 phân thần dược, vì lẽ đó Trầm Tường vừa hoàn thành 3 lô, lại muốn bắt đầu luyện chế. Chuyên cô túi, né, đại khái 3 tháng, Trầm Tường luyện chế 8 lô tam liên thần đan, mỗi lô 4 hạt tổng cộng là 32 hạt. Còn muốn tiếp tục hay không luyện chế cốt cách thần quả? Nguyệt Nhi hỏi, không được, không có chỗ xuống tay, đi luyện chế cũng chỉ là lãng phí cốt cách thần quả. Trầm Tường nói ra, đi ra ngoài trước đổi lấy cái kia 500 cái cốt cách thần quả lại nói, hơn nữa ta trước đã nói 3 tháng cũng phải đi về. Chờ trở về Sơn Trang nói sau đi, Trầm Tường đi ra sân tìm tới Cát Long. Vẫn chưa tới 1 năm, Trầm Tường ngươi cũng đi ra. Có phải là quá muộn? Góc truyện audio.com. Cát Long ha ha cười nói. Đương nhiên không phải, ta vội vã phải đi về đây. Đây là 30 hạt tam liên thần đan, ngươi cốt cách thần quả đã chuẩn bị tốt hay chưa? Trầm Tường cười nói. Cát Long kinh hãi, chỉ là khoảng 3 tháng thời gian, cũng luyện chế ra 30 hạt tam liên thần đan. Cát Long khó có thể tin tưởng được đây là thật sự. Cái này, ta có thể nhìn sao? Cát Long không thể tin được. Trầm Tường lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới trước mặt hắn, Cát Long nắm đi tới nhìn một chút, kinh ngạc đến hít sâu một hơi. Quả nhiên là thật sự, đây thực sự là ngươi ở trong vòng 3 tháng luyện chế. Ngươi là làm sao luyện chế? Ta trước nói cho chúng ta trong tộc ông lão ngươi trong vòng 1 năm muốn luyện chế 30 hạt tam liên thần đan, hắn đều hô không thể. Mà hiện tại ngươi sớm rất nhiều, 3 tháng cũng quyết định. Ta đương nhiên là dùng lò luyện đan luyện chế. Trầm Tường cười nói, ta nhưng là rất lợi hại đan thần, cùng ngươi gặp những đan thần đó không giống. Đúng rồi, Cát huynh ngươi cốt cách thần quả đây, sẽ không có chuẩn bị kỹ càng đi, có phải là ta luyện chế đến quá nhanh? Chuẩn bị kỹ càng rồi, Cát Long vội vã đưa cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ. Chính ngươi đếm xem đi, Trầm Tường nhận lấy đếm một thoáng, tổng cộng là 500 cái. Cát huynh, ngươi biết 3 tháng qua vạn cổ sơn đều chuyện gì xảy ra sao? Trầm Tường hỏi, bởi vì từ Nguyên Tông trưởng giáo chết nơi này vạn cổ sơn, sau khi nhất định sẽ có việc phát sinh. Cái này mà, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, đều qua 3 tháng, vạn cổ sơn lại gió êm sóng lặng, thật rất không bình thường nha. Nếu chúng ta là từ Nguyên Tông, đã sớm giết tới, đem vạn cổ sơn san bằng, chiếm lấy toàn bộ vạn cổ thiên tinh. Cát Long nói ra, có thể bất kể là từ Nguyên Tông vẫn là vạn cổ sơn đều không có động tĩnh gì, lại như là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Trầm Tường cũng cảm thấy rất quái lạ, hắn nói ra. như vậy ta trước hết cáo từ, lần sau ta nhưng cốt cách thần quả thời điểm, trở lại tìm Cát huynh ngươi. Trầm huynh ngươi ở vạn cổ thiên tinh nơi nào? Ta nếu là muốn tìm ngươi, muốn làm sao liên hệ? Hiện tại Cát Long đã biết Trầm Tường là một cái phi thường đáng sợ đan thần. Tại Thương Vân Thành có một cái sơn trang, ngươi đi nơi nào tìm ta là được, bất quá có muốn hay không báo tên của ta, chỉ nói tìm trưởng giáo liền có thể. Trầm Tường nói ra, trưởng giáo, được, Cát Long cảm giác mình có thể biết được Trầm Tường như vậy đan thần, cũng coi như là rất lớn vận may, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy cũng giải quyết bọn họ rất nhiều năm đến đều không làm nổi sự tình. Trầm Tường rời đi Địa Long Tinh, trở về chính mình sơn trang. Ngô trưởng lão ta trước đều ở Địa Long Tinh, cư ta hiểu rõ Từ Nguyên Tông cũng không có động tĩnh gì, mà Vạn Cổ Sơn cũng là như thế, đây là vì sao? Trầm Tường sắp tới, lập tức tìm tới Ngô Chi, hỏi dò chuyện này. Ngô Chi chả ở làm những kia công pháp, hắn nhìn thấy Trầm Tường đi tới, liền vội vàng đứng lên, nói ra. Cái khác thiên tinh cùng các thế lực lớn đối với này cũng rất là không rõ. Nhưng ta nhưng thông qua ta phân thân hiểu rõ đến rất nhiều nội tình. Đây quả nhiên có kỳ lạ nha. Trầm Tường ngồi xuống, góc chuyện audio.com. Rất đơn giản. Vạn Cổ Sơn lo lắng chịu ảnh hưởng, đan thần viện cùng trưởng lão viện đều nhất trí đồng ý, nhập vào Từ Nguyên Tông, đồng thời Vạn Cổ Thiên Tinh cũng là Từ Nguyên Tông, qua một thời gian ngắn Từ Nguyên Tông sẽ phái người tiếp quản Vạn Cổ Sơn, đồng thời người kia chả sẽ trở thành Vạn Cổ Sơn trưởng giáo. Ngô Chi nói ra, bởi vậy, Vạn Cổ Sơn sẽ không bị Từ Nguyên Tông công kích, đám người kia cũng không tổn thất gì, có thể kế tục hết ăn lại nằm. Mà Từ Nguyên Tông cũng không cần làm lớn chuyện, phải đến Vạn Cổ Thiên Tinh, trường khống Vạn Cổ Sơn, bọn họ đều cảm thấy rất tính ra. Vạn Cổ Sơn đám kia ngu xuẩn, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Vạn Cổ Sơn bị tiếp quản sau khi, bọn họ sau đó chắc chắn sẽ không có cái gì ngày sống dễ chịu, đặc biệt những kia thực lực yếu ớt nội môn đệ tử. Trầm Tường cười lạnh nói. Trưởng giáo ngươi kế hoạch ban đầu chính là muốn đem Vạn Cổ Sơn đánh xuống đi. Bây giờ nhìn lại phải biến đổi đến mức càng khó, ngay khi mấy ngày nay Từ Nguyên Tông sẽ lục tục phái thế lực của chính mình lại đây, tiếp quản Vạn Cổ Thiên Tinh khá là phồn hoa địa phương, đến thời điểm sẽ tới không ít đỉnh cao thần đế. Ngô Chi nói ra, cách trương,